Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2038, đệ 2037 chương ca nần tâm mộc diệp kỳ thân phận. Đem vẫn luôn chướng mắt Mạc Vi đuổi đi, Tư Mã U Nguyệt tâm tình thực không tồi, này hai mươi mấy năm. Nàng cùng Tơ Liệu thường thường cấp chính mình tìm điểm phiền toái, cố tình lại là không đau không ngứa, không thể làm trong môn đem nàng thế nào. U Nguyệt chờ nàng ra tay đã chờ thật lâu, lần này nàng rốt cuộc ra tay tàn nhẫn, nàng như thế nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Các nàng trở về sân, Tơ Liệu giao cho Sao Biển các nàng. Các nàng biết như thế nào đối phó nàng, cũng biết muốn ở nàng nơi này hỏi chút cái gì ra tới. Đến nỗi ngầm đấu giá hội người, nàng trực tiếp lưu tại Ninh Thiên Nhai nơi đó. Bọn họ sẽ thu thập những người này. Vu Lăng Vũ cùng nàng trở về nhà ở, hỏi, ngươi tính toán khi nào rời đi? Liền này hai ngày đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Sao Biển lo lắng nàng tiểu cô, sớm một chút đi xem cũng hảo xác định có phải hay không, nếu nơi này sự tình xử lý tốt, cũng có thể rời đi, Vu Lăng Vũ nói, như thế nào, có phải hay không ma giới bên kia xảy ra chuyện, Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, Vu Lăng Vũ cười xoa xoa nàng tóc, thật là một chút khác thường đều không thể gạt được nàng. Cũng không có gì, bọn họ sẽ xử lý, hắn không tính toán nói cho nàng những cái đó sự tình. Này đó đều không cần nàng nhọc lòng, ta đây cùng sư phó bọn họ nói một chút, ngày mai liền đi thôi, Tư Mã U Nguyệt nói. Sớm biết rằng vừa rồi ở môn chủ nơi đó liền nói, biết các môn chủ đi trở về. Nàng đành phải từng bước đi cáo biệt. Chờ bọn họ cho nàng dặn dò một phen trở về. Thời gian đã là ngày thứ hai. Ẩn môn người biết nàng phải rời khỏi, rất là không tha, nghĩ đi đưa nàng. Kết quả đi nàng sân thời điểm phát hiện, đã người đi nhà trống. Không phải nói chờ chúng ta tới cáo biệt lại đi sao? Mộc Diệp Kỳ thực không cao hứng. Chúng ta đều phải đi trở về. Về sau không phải đều không thấy được nàng, về sau còn có cơ hội, ca nần tâm nói, gia tộc triệu hoán chúng ta trở về, nơi nào còn có cơ hội trở về, Mộc Diệp Kỳ bĩu môi. Ngươi đã quên bên người nàng ra, hỏa kia, ca nần tâm hỏi, ngươi là nói Phục Hy, không sai, ca nần tâm nói, ngay từ đầu nhìn đến Phục Hy thời điểm. Bọn họ hai người vẫn là kinh ngạc, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến hắn. Mặt trên tất cả mọi người biết hắn sống không được mấy năm. Bọn họ lại nhìn đến hắn chậm rãi trưởng thành lên, thuyết minh hắn vấn đề đã giải quyết. Không cần tưởng cũng là Tư Mã U Nguyệt cho hắn giải quyết. Hắn đến bây giờ đều còn không quay về. Khẳng định là muốn đem nàng quải đến mặt trên đi, ca nền tâm tiếp tục nói. Nghe nói hắn tính tình bướng bỉnh, không đạt mục đích sẽ không bỏ qua. Ngươi xem đi, qua không bao lâu hắn liền sẽ mang nàng lên rồi, chính là U Nguyệt còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nàng cũng là cho chúng ta nói qua, Mục Diệp Kỳ nói. Chờ nàng đem những cái đó sự tình làm xong, kia đến đã bao lâu, Phục Hy sẽ có như vậy nhiều thời gian tới chờ nàng sao? Sẽ không dùng bao lâu, mặt trên thời gian cùng nơi này không giống nhau. Sau khi trở về càng không cảm thấy bao lâu, ca nền tâm nói. Chính là ta này trong lòng vẫn là không thoải mái. Nàng như thế nào liền cái tiếp đón đều không đánh liền như vậy đi rồi. Mộc Diệp Kỳ cảm thấy thực bị thương. Hắn là thật sự đem hai người đương bằng hữu. Chính là bọn họ lại liền từ biệt cũng không có. Mộc Diệp Kỳ, ca nền tâm, Lộ Nhan bên người gã sai vặt từ bên cạnh ngọn núi lại đây. Gọi lại hai người, có chuyện gì sao? Đây là U Nguyệt cho các ngươi lưu đồ vật. Người nọ đem hai cái hộp giao cho bọn họ. Nói, U Nguyệt nói, mặt trên thấy, nàng. Canon Tâm đem một diệp kỳ câu nói kế tiếp chừng mắt nhìn trở về. Đem hộp thu hồi tới, mang theo hắn rời đi. Vẫn luôn đi ra âm môn. Một diệp kỳ nhịn không được, nói, nàng như thế nào biết chúng ta là mặt trên xuống dưới. Canon Tâm cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ là Phục Hy cấp nói, chúng ta nhận thức hắn. Hắn nhưng không quen biết chúng ta, như thế nào sẽ biết chúng ta thân phận? Một diệp kỳ nói, kia nàng là làm sao mà biết được, có lẽ còn có cái gì chúng ta không biết đi. Canon Tâm mở ra, nàng đưa hộp, bên trong là một cái loại nhỏ trận pháp, bọn họ không thiếu, cho nên không phải lấy tới dùng, chỉ là lưu cái niệm tưởng mà thôi. Nếu nàng nói mặt trên thấy, vậy thuyết minh nàng là có tính toán đi lên. Chúng ta đây liền có thể đi trở về. Ân, đi chuẩn bị xuất sư khảo thí đi. Tư Mã U Nguyệt lúc này đã ly ẩn môn rất xa. Bọn họ ngồi ở phi hành thú thượng, hướng tới ngầm phòng đấu giá tiếp theo bán đấu giá điểm bay đi. Một diệp kỳ cùng Canon Tâm thế nhưng là chúng ta nơi đó người. Phục Hy nghe được Tư Mã U Nguyệt nói, kinh ngạc mà kêu lên, ngươi không biết sao? Tư Mã U Nguyệt nhìn Phục Hy, còn tưởng rằng hắn biết, chẳng qua không có nói ra mà thôi. Chúng ta nơi đó xác thật có một diệp gia cùng Canon gia, nhưng là ta lại chưa thấy qua bọn họ hai cái. Nơi nào nhận ra được? Phục Hy trước kia tính tình không nói không coi ai ra gì, ít nhất là mắt cao hơn đỉnh. Người bình thường nơi nào nhập hắn mắt? Ta còn tưởng rằng các ngươi lẫn nhau bảo thủ bí mật đâu. Tư Mã U Nguyệt nói, nói như vậy bọn họ là biết ta. Phục Hy hỏi, ngươi cảm thấy đâu? Tư Mã U Nguyệt nói, lấy ngươi mức độ nổi tiếng, ai không quen biết ngươi? Nói cũng là, mức độ nổi tiếng quá cao cũng là tâm mệt. Phục Hy thở dài, lời nói là thiếu tấu khoe khoang, ta cũng chưa nhận ra được. Ngươi là như thế nào nhận ra tới a? Là Thiền Chín nhận ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn trước kia cũng ở mặt trên ngốc quá, vừa lúc gặp qua bọn họ. Sao lại cho ta nói? Thì ra là thế. Một diệp kỳ gia hỏa kia biết ngươi muốn đi lên, cũng liền sẽ không vẫn luôn niệm ngươi không từ mà biệt. Ta cũng không có biện pháp. Nếu là chờ những người đó đều tới, chúng ta phải rời khỏi chỉ sợ đều phiền toái. Không bằng như vậy lặng lẽ đi rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, hai người bọn họ sẽ lý giải, chúng ta đi ngầm phòng đấu giá, là đi tham gia, vẫn là trực tiếp đi đoạt lấy người. Phục Hy kích động hỏi, mặc kệ nào một loại, hắn đều thích, trực tiếp đi đoạt lấy không thực tế. Vu Lăng Vũ nói, xác thật là, chúng ta muốn trước hảo hảo kế hoạch một chút mới được. Tư Mã U Nguyệt nói, này ngầm phòng đấu giá rất cẩn thận, mỗi một lần đấu giá hội đều là ở bất đồng địa điểm. Ani bọn họ sẽ cho một ít lão khách nhân phát thiệp mời, chỉ có thiệp mời nhân tài có thể đi tham gia. Đương nhiên, này thiệp mời cũng có thể chuyển tặng, tức cái gọi là lão mang tân. Liền tính như thế, đấu giá hội cũng sẽ không nói ra cụ thể địa phương. Chỉ có chờ đấu giá hội đương thiên tài sẽ biết, mà này địa điểm cũng là các loại địa phương đều có. Trong núi, đáy hồ, tầng hầm ngầm từ từ đều có. Hơn nữa này đó địa phương căn bản không phải bọn họ cứ điểm. Liền tính mặt sau có người theo cái này tìm tới, tìm được cũng bất quá là theo chân bọn họ không có quan hệ địa phương thôi. Tư Mã U Nguyệt vẫn luôn cảm thấy, loại này đều không thể dùng thỏ khôn có ba hang tới hình dung. Đánh một thương, súng, đổi một pháo còn chắp vá. Còn hảo những người này biết tiếp theo đấu giá hội địa điểm. Bằng không chúng ta cũng không biết đi nơi nào tìm Ni, Tư Mã U Nguyệt nói. Chờ tới rồi bên kia, hai người các ngươi không được hành động thiếu suy nghĩ. Hết chương.